Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237, chương 236. Người lão gia gia đây. Thấy Diệp Thiên thừa nhận mình là địa cầu hoa hạ nhân, Trần Vũ thần thức đảo qua, Vân Dương Tông cái kia Trần trưởng lão, một chút bay ra Diệp phủ, sau đó bị hỏa hệ pháp tắc đốt thành cho bụi. Một cổ từng cơn gió nhẹ thổi qua, không để lại chút nào vết tích. Diệp gia mọi người trợn mắt líu lưỡi, đang ở đại sát tứ phương Trần trưởng lão đột nhiên liền bay đi rồi. Cái này làm cho bọn họ cảm thấy không tưởng tượng nổi. Diệp Thịnh, ngươi có biết tội của ngươi không? Diệp Hùng trầm giọng hỏi. Ta có tội gì? Diệp Thịnh có lý chẳng sợ hỏi ngược lại. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hướng địch nhân cầu xin tha thứ. Ngươi không tội. Diệp Hùng quát hỏi. Vân Dương Tông Trần trưởng lão tại sao phải giết người? Còn không phải là các ngươi cha con gây ra? Diệp Thịnh nói. Là được. Diệp Thần phụ họa nói. Đúng. Diệp Khai nói theo. Các ngươi đã không đồng ý ta cái này tộc trưởng. Tốt lắm. Chúng ta tách ra. Thừa nhận ta cái này tộc trưởng đứng ở bên trái, nguyện ý đi theo đại trưởng lão, đều đến đứng bên phải đi. Diệp Hùng nói, từng cái Diệp gia tử đệ nhìn nhau, tụ ba tụ năm lựa chọn trận doanh, tách ra có thể, Diệp gia tài sản, chúng ta muốn một nửa. Diệp Thịnh nói, được. Diệp Hùng cắn răng nói, cùng với lưu lại ăn cây táo, rào cây sung ba cái trưởng lão. Còn không bằng cùng bọn chúng vạch rõ giới hạn. Không tới 2 giờ, Diệp gia liền chia làm hai cái gia tộc. Diệp Thịnh nắm một nửa tài sản, mang theo nguyện ý đi theo hắn nhân, hăm hở rời đi Diệp phủ. Đến đây, Ô Sơn trấn đệ nhất gia tộc thực lực một chút sụt đột ngột, rồi tứ thành trở lên. Tiểu tử, tới sau núi thấy ta. Trần Vũ truyền âm nói. Diệp Thiên không để lại dấu vết gật đầu một cái, nói, cha, ta đi sau núi tu luyện, nhìn một chút con mình. Diệp Hùng vẻ mặt phức tạp nói, không nên quá mệt mỏi, âm thầm phòng bị đi tới sau núi. Diệp Thiên vẻ mặt nghi ngờ nhìn một chút bốn phía, ngươi là hoa hạ nhân. Trần Vũ lắc mình tới, sử dụng nhiếp hồn đại pháp hỏi, siêu hồn thuật vô cùng ác độc. Hắn cũng không có học. Phải. Diệp Thiên vẻ mặt si ngốc nói. Hỏi đối phương mấy chục vấn đề. Biết được đối phương là từ công nguyên 2200 năm địa cầu xuyên Việt đến mênh mông đại lục bên này. Cẩn thận quan sát một chút trước mắt tiểu gia hỏa. Trần Vũ rút lui hết nhiếp hồn đại pháp. Hắn là từ công nguyên 2016 địa cầu bên kia. Linh hồn phụ thể ở Thiên Lam Tinh Trần Vũ trên người. Từ trình độ nào đó mà nói, so với hắn đối phương đại 180 mấy tuổi. Bối phận đại khái so với đối phương cao cửu bối. Ngươi là ai? Thấy đối phương một con tóc ngắn. Diệp Thiên kinh nghi hỏi, cùng là hoa hạ luân lạc nhân. Gặp nhau cần gì phải từng quen biết? Trần Vũ cười khổ nói. Còn chưa kịp cùng kiếp trước cha mẹ cáo biệt, lại đột nhiên xuất hiện ở Thiên Lam Tinh. Trong lòng hắn buồn khổ khó mà miêu tả. Nhất niệm chi gian, cá nhân số còn lại bên trong đại hán tiền giấy giảm bớt. Tâm tình nhất thời khôi phục lại bình tĩnh. Ngươi cũng là hoa hạ nhân. Diệp Thiên mừng rỡ không thôi hỏi. Ngươi lão gia gia đây? Trần Vũ hiếu kỳ hỏi. Cái gì lão gia gia? Diệp Thiên nghi ngờ hỏi, ngươi không có lão gia gia, làm sao dám đối Vân Dương Tông người thả lời độc ác? Trần Vũ không hiểu hỏi, sĩ khả sát bất khả nhục, Vân Dương Tông khinh người quá đáng, ta tại sao phải khom lưng khụy gối? Diệp Thiên nói, ngươi cũng không có lão gia gia, ngươi chết rồi, coi như cái gì cũng không có, càng không cần phải nói báo thù. Hàn Tín cũng có thể nhịn xuống dưới quần nhục. Chính ngươi muốn chết, cũng không cần phải liên lụy người nhà. Đúng không? Trần Vũ nói. trong miệng ngươi lão gia gia. Chỉ là, Diệp Thiên hỏi, một cái thực lực cường đại sư phụ. Trần Vũ nói, ta không có sư phụ. Diệp Thiên vẻ mặt cô đơn nói, ngươi có hay không kim thủ chỉ? Tỉ như cái gì bất tử hệ thống, hay hoặc là tử số lần càng nhiều thực lực càng mạnh. Trần Vũ lại hỏi, ta không có, chẳng lẽ ngươi có? Diệp Thiên hỏi, ngươi không có thứ gì? Còn dám với Vân Dương Tông người thả lời độc ác, nếu không phải ta lời nói, ngươi đã sớm chết rồi. Trần Vũ nói, mới vừa rồi cái kia Trần trưởng lão bị ngươi giết. Diệp Thiên vẻ mặt khiếp sợ hỏi, lão phu đi tới cái thế giới này có 180 mấy năm, thật vất vả phát hiện một cái đồng hương, làm sao có thể để cho một cái thổ dân khi dễ lão phu đồng hương, đúng không? Trần Vũ tựa như cười mà không phải cười nói, ngươi tới cái thế giới này 180 mấy năm. Diệp Thiên hoài nghi hỏi, dưới bình thường tình huống, tu luyện giả thực lực càng mạnh, tuổi thọ lại càng dài. Trần Vũ thuận miệng nói, ngươi là thực lực gì? Diệp Thiên hiếu kỳ hỏi, so với Vân Dương Tông cái kia Trần trưởng lão, hơi chút lợi hại một chút nhỏ. Trần Vũ lập lờ nước đôi nói, ngươi là đấu vương? Diệp Thiên khiếp sợ hỏi, không kém bao nhiêu đâu. Trần Vũ hàm hồ kỳ từ kêu, yên lặng mấy giây sau, hắn lại hỏi, tiểu tử, ngươi có thể nguyện bái ta vi sư? Ta thiên phú quá kém, không cách nào tu luyện đấu khí. Diệp Thiên nói, lão phu tinh thông đấu khí, quốc thuật, nội công, ngoại công, khinh công, luyện đan luyện khí cũng biết một ít. Trần Vũ cười nói, ngươi là tu chân giả? Diệp Thiên như có điều suy nghĩ hỏi, nói đúng ra, lão phu là tu đạo giả, tìm hiểu thiên địa đại đạo, mưu cầu trường sinh bất tử tu đạo giả. Trần Vũ nói bậy nói, ta bái ngươi vi sư, thật có thể tu luyện? Diệp Thiên vẻ mặt nghi ngờ hỏi, hình như là lão phu nhất định phải thu ngươi làm đồ đệ tựa như, nếu không phải xem ở ngươi cũng là hoa hạ phần bên trên, lão phu mới sẽ không cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Bái không bái sư, một câu nói. Trần Vũ thần tình lạnh nhạt nói, đồ nhi Diệp Thiên, bái kiến sư phụ. Diệp Thiên lúc này quỳ xuống đất dập đầu, một cái có thể giết chết đấu vương nhân, ít nhất cũng là đấu vương, đủ để khi hắn sư phụ, coi như không cách nào tu luyện, đại thụ bên dưới cũng tốt hóng mát. Đi thôi. Trần Vũ nói, đi nơi nào? Diệp Thiên nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ ngươi muốn vi sư ngủ ngoài trời sơn lâm? Trần Vũ hỏi ngược lại, sư phụ, mời. Diệp Thiên buồn cười không dứt nói, thiếu chủ, từng cái Diệp gia tử đệ, vẻ mặt cung kính la lên, tiểu Thiên, hắn là? Diệp Hùng kinh nghi hỏi, cha, hắn là ta sư phụ. Vân Dương Tông cái kia Trần trưởng lão đã bị ta sư phụ rút. Diệp Thiên nói, tại hạ Diệp Hùng, còn chưa thỉnh giáo. Diệp Hùng ôm quyền hỏi, bổn tọa Trần Vũ. Trần Vũ chắp tay, Trần lão, mới vừa rồi chuyện làm phiền ngài. Diệp Hùng khách khí nói, đấu vương sơ kỳ Trần Hưng Bình đều bị đối phương đánh chết, đối phương ít nhất cũng là một cái đấu vương, tuổi tác hơn phân nửa so với hắn lớn hơn nhiều. Cha, ta sư phụ muốn ở chúng ta Diệp phủ ở một thời gian ngắn. Diệp Thiên nói, Diệp Thịnh sân vừa vặn trống không? Nếu như Trần lão không ngại, trước hết hủy khuất xuống. Diệp Hùng nói, ừ. Trần Vũ thần tình lạnh nhạt gật đầu một cái. Sư phụ, ta mang ngươi tới. Diệp Thiên nói, nhìn một chút đại trưởng lão Diệp Thịnh Sân, Trần Vũ coi như hài lòng, vẫy tay đuổi đi tiện nghi đồ đệ. Hắn ngồi ở trên một cái ghế, rót một bình thượng hạng lục trà, âm thầm suy nghĩ nạp cùng kiếm tiền chuyện. Nhất niệm chi gian, hệ thống màn ảnh thoáng hiện, trong lòng hơi động, kiếp trước giới tin tức từng cái xuất hiện ở trên màn ảnh. 36 loại thiên hỏa, 72 loại địa hỏa, 108 loại nhân hỏa, số lượng đông đảo thú hỏa, thiên cấp đấu kỹ 96 môn, địa cấp đấu kỹ 1072 môn, huyền cấp đấu kỹ 304.632 môn. Đấu giả, đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, đấu thánh, đấu đế, đấu thần, cân nhắc một phen sau, Trần Vũ cho mình sung mãn bên trên 108 loại nhân hỏa, 72 loại địa hỏa, 36 loại thiên hỏa, hơn 200 loại ngọn lửa, ở một đạo phàm giới hỏa hệ pháp tắc áp bách dưới, dung hợp thành một loại uy lực cường đại, diệu dụng vô cùng ngọn lửa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.